Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1024, chương 1025, ngồi xếp bằng nói cố sự. Nếu như ta không có phẩm sai ý tứ trong đó, kỳ thật ngươi rất xem trọng Ma Tông. Nguyên Yến sâu sâu nhíu nhíu lông mày, cho nên ngươi rất rõ ràng chính ngươi tại làm cái gì. Dù là Ma Tông chân chính đạp vào thần hoặc, ngươi cũng cảm thấy không quan trọng. Không giống thời khắc có không giống lựa chọn. Ngô Cô Trước lắc lắc đầu, nói rằng, nếu như cùng ngày ta không làm cái gì, cái kia cuối cùng kết quả là Nam Triều Hoàng Thái Hậu chiến thắng. Nàng sẽ giết chết Trần Tử Vân cùng Ma Tông, mà lại lấy nàng tính tình. Tại giết chết Ma Tông về sau, chưa hẳn không dám nếm thử thiên mệnh hộp máu, Ma Tông cùng nàng ở giữa. Nếu như ta nhất định phải chọn một người chết, vậy liền đành phải là nàng chết. Về phần ở Ma Tông thôn phệ nàng tu vi về sau. Ngô Cô Trước dừng một chút, quay đầu nhìn Nguyên Yến con mắt, nói tiếp đi nói, nếu như cái kia cỗ lực lượng thần bí không đủ cường đại, cái kia Ma Tông chính mình liền sẽ áp chế không nổi thiên mệnh hộp máu lực lượng từ ăn ác quả. Hắn rất nhanh liền sẽ chết ở chính mình trong tay. Đến lúc đó ta liền có thể từ hắn thối giữa máu thịt bên trong lấy đi thiên mệnh hộp máu. Sau đó dựa theo sư tôn ta truyền cho ta chỗ biết. Ở ta sinh thời bên trong, ta rất có lòng tin đánh vỡ thiên mệnh hộp máu phong ấn. Cái kia đến lúc đó nói không chừng ngươi, liền có thể lợi dụng thiên mệnh hộp máu lực lượng, trở thành thời đại này duy nhất lần nữa đạp vào thần hoặc cảnh người tu hành. Nguyên Yến cười lạnh, cho nên vẫn là có chính mình tư tâm. Ngô Cô Trước nhàn nhạt cười cười. Dưới cái nhìn của nàng chính mình căn bản không cần muốn cùng Nguyên Yến cãi lại. Bất quá nàng rất có thể hiểu được Nguyên Yến tâm tình. Bởi vì Ma Tông hiện tại là ở Bắc Ngụy tàn sát bừa bãi. Không biết rõ vì cái gì. Nguyên Yến hít thật sâu một hơi, nàng khống chế được chính mình cảm xúc, nhưng trên mặt mây đen lại là không cách nào tán đi. Ta rất tức giận, bởi vì ta cùng cái nhìn của ngươi không giống. Nam Triều Hoàng Thái Hậu cho dù là Nam Thiên Tam Thánh một trong, nhưng công nhận nàng là yếu nhất một vị, mà lại nàng tính tình ngang ngược, mưu đồ lại không đủ tinh tế. Trong mắt của ta, nàng dù sao cũng so Ma Tông muốn đối phó một chút. Cho nên khi Thiên muốn chết, cũng cần phải là Ma Tông chết trước. Còn có, ta sở dĩ tức giận, là bởi vì ta kỳ thật cũng rất xem trọng Ma Tông. Ta luôn luôn có loại dự cảm, Ma Tông rất có thể thoát khỏi những người kia khống chế. Sau đó trở thành Trầm Ước cùng Hà Tu Hành về sau. Chân chính đạp vào thần hoặc tồn tại, cái này thật có khả năng, nhưng đối với ta mà nói, ta đầu tiên yêu cầu báo là sư môn mối thù, mà lại ta có thể xác định, ở Ma Tông thành tựu thần hoặc trước đó, cái kia cỗ lực lượng thần bí muốn so hắn cùng chúng ta đều cường đại. Ngô Cô Trước hơi ngẩng đầu lên, nàng xem thấy chung quanh che kín xương ý bãi cỏ, trầm mặc chỉ chốc lát. Nói, mà lại ta đối bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nếu bàn về binh pháp, đồng dạng đối phó địch nhân, cũng xác thực muốn đối phó kẻ địch mạnh nhất. Nếu là đổi rồi ta ở ngài vị trí, ta khả năng cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy, mượn nhờ Ma Tông lực lượng đi đối phó những người này. Lâm Ý âm thanh vang lên, hắn cũng nghiêm túc nhìn lấy Ngô Cô Trước mặt mày. Nói tiếp đi nói, cho nên nếu là hướng xấu nhất chỗ nghĩ, vô luận là Ma Tông chiến thắng, vẫn là những người kia chiến thắng, các người đều cảm thấy, cho dù là ở cái này linh hoang thời đại, cũng có thể kế Trầm Ước cùng Hà Tu Hành về sau, lại xuất hiện có thể tu đến thần hoặc cảnh người tu hành, mà lại vô luận là Ma Tông, vẫn là cái kia hủy diệt Quang Minh Thánh Tông người. Đều cũng không tính quang minh lỗi lạc, chỉ có thể là địch nhân của chúng ta. Nếu như năm đó Quang Minh Thánh Tông cường đại nhất cái kia. mấy vị không chết, bọn hắn cũng đều có thể đột phá diệu chân. Lại càng không cần phải nói một mực đang lợi dụng Quang Minh Thánh Tông cái kia cỗ lực lượng thần. Bí, Ngô Cô Trước gật đầu một cái. Ngươi nói ở cái này linh hoang thời đại, chúng ta có thể muốn đối mặt thần hoặc cảnh địch nhân. Ta đích xác là nghĩ như vậy. Cho nên ngươi ngay từ đầu đến Nam Thiên Viện, đến vườn hoang, cũng là bởi vì Nam Thiên Viện hội tụ Nam Triều các phương diện cao cấp nhất người tu hành. Giống như năm đó cái kia cỗ lực lượng thần bí lợi dụng Quang Minh Thánh Tông đồng dạng. Ngươi liền lợi dụng Nam Thiên Viện. Nguyên Yến nhìn lấy Ngô Cô Trước, nói rằng, nàng nói không tính khách khí, nhưng mặt màu lại là đã bình thản xuống. Nếu bàn về thấy biết, toàn bộ Nam Triều có lẽ không ai có thể vượt qua Trầm Ước cùng Hà Tu Hành. Cho nên ngươi đến rồi Nam Thiên Viện về sau, kỳ thật liền tiếp xúc Trầm Ước cùng Hà Tu Hành, cho nên Trầm Ước cũng sẽ đem ngươi coi thành người mang tin tức. Ngô Cô Trước gật đầu một cái, trong mắt xuất hiện chút tán dương sắc thái, vị trí lập trường không giống, nàng cũng không cảm thấy Nguyên Yến vô lễ. Tương phản, nàng cảm thấy Nguyên Yến mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Bắc Ngụy trưởng công chúa. Phân tích lý lẽ rất rõ ràng, giống Trầm Ước dạng này người, hắn tự nhiên làm việc cao lai cao vãng, sẽ không vui nhìn thấy mình bị Bắc Ngụy hoàng thất giám thị. Hắn làm rất nhiều chuyện, tự nhiên cũng là tiêu diễn không biết. Hắn cùng Hà Tu Hành rất sớm đã biết rõ ta là Quang Minh Thánh Tông người tu hành. Ta hướng bọn hắn thỉnh giáo một chút tu hành vấn đề. Xem như trao đổi, ta cũng giúp bọn hắn làm một ít chuyện. Trong sư môn đột nhiên ra rất nhiều phản đồ. Sư môn bị diệt, ta một lòng báo thù. Đi vào Nam Thiên Viện học tập cùng tu hành, ta trở nên mạnh mẽ. Mà ở mặt khác một bên, ở Bắc Ngụy, ta sư huynh trở thành rồi Ma Tông đại nhân. Về sau, Trầm Ước cùng Hà Tu Hành rời đi thế gian. Trầm Ước cảm thấy ta không sai, cho nên đem hắn vụng trộm một chút lực lượng cùng nhân thủ để lại cho ta. Cho nên bên ngoài ta thành Nam Thiên Viện chia ra đi một nhóm người thủ lĩnh một trong. Ngô Cô Trước từ từ nói xong những này, sau đó tổng kết nói, cái này là chuyện xưa của ta. Ta không có cái gì cố sự, bất quá hôm nay hội đàm đã tựa như là ghép hình. Ta cùng Ma Tông một trận chiến kỹ càng chi tiết, có lẽ đối với chương này ghép hình cũng hữu dụng, vì Duệ cảm thấy chính mình quá khứ đơn giản nhất, cho nên ở Ngô Cô Trước sau khi giảng thuật xong, hắn liền chủ động mở miệng, đem chính mình cùng Ma Tông một trận chiến sở hữu chi tiết kỹ càng nói một lần. Sau đó hắn nhìn lấy Ngô Cô Trước nói rằng, Ma Tông nguyên bản có thể giết chết ta, nhưng bị tên kia nhân vật thần bí ngăn lại. Lúc trước tên kia nhân vật thần bí một mực đi theo Nguyên Yến cùng ta. Ta vẫn cho là Bắc Ngụy hoàng tộc âm thầm phái tới bảo hộ Nguyên Yến cao thủ. Nhưng dựa theo về sau tin tức, Ma Tông tiến vào Bắc Ngụy, một mực hướng phía Lạc Dương đánh tới. Xem tình hình hẳn là cùng như lời ngươi nói đồng dạng, bị người khống chế, nhưng bây giờ nghĩ lại, khống chế hắn khẳng định không phải Bắc Ngụy hoàng tộc, mà là như lời ngươi nói cái kia cỗ lực lượng thần bí. Ngoại trừ Vi Duệ cùng Nguyên Yến bên ngoài, người còn lại cẩn thận nghe xong những chi tiết này, trên mặt thần sắc đều cổ quái. Chúng ta cũng nghĩ qua, chuyện này nhất là địa phương cổ quái. Chính là người này khống chế rồi Ma Tông về sau, vì cái gì trực tiếp buông tha ta cùng Vi Duệ đại tướng quân. Nguyên Yến hít thật sâu một hơi, nàng rất rõ ràng người chung quanh đều ở nghĩ cái gì. Người này khống chế Ma Tông giết vào Bắc Ngụy, rất hiển nhiên là chúng ta Bắc Ngụy hoàng tộc địch nhân. Nhưng nếu là địch nhân, theo lý mà nói, bọn hắn coi như để ý sinh tử của ta, cũng cần phải là bắt ta, mà không phải tùy ý ta cùng Vi Duệ đại tướng quân đào thoát. Ngươi nói không sai, Ngô Cô Trước nhìn lấy Nguyên Yến, nói, cho nên chuyện xưa của ta cùng Vi Duệ đại tướng quân cố sự kể xong. Chúng ta chương này ghép hình bên trong nghi điểm lớn nhất chính là ngươi. Cỗ này lực lượng thần bí không có lý do gì dạng này buông tha ngươi. Cho nên ngươi chuyện xưa của mình có lẽ sẽ có vấn đề. Ta có cái gì cố sự? Nguyên Yến mặt màu lần nữa khó nhìn lên. Nàng cắn cắn răng, âm thanh lạnh xuống nói rằng, dựa theo Bắc Ngụy xác thực thuyết pháp, ta có lẽ là ta phụ thân cùng Mục Dương nữ con gái tư sinh. Bắc Ngụy hoàng tộc xác định thân phận của ta lúc ta mẹ đã ở bãi chăn nuôi bệnh chết. Sau đó Bắc Ngụy hoàng tộc tìm được ta, đem ta đưa về rồi trong hoàng cung. Tiếp lấy ta chính là ở bọn hắn nghiêm ngặt giám sát bên dưới tu hành. Ở bọn hắn cảm thấy ta có thể lúc, liền phái ta ra ngoài chấp hành các loại cơ mật nhiệm vụ. Sau đó mãi cho đến ta bị ép thoát đi Bắc Ngụy. Ở Vi Duệ đại tướng quân phát hiện cái kia nhân vật thần bí trước đó, ta chưa bao giờ phát giác qua có dạng này người tồn tại. Lâm Ý trong lòng hơi động. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, nhưng ở hắn mở miệng nói chuyện trước đó, Trần Bảo Uyển cũng đã nói thẳng, cho nên rất có thể, người chính là cái kia cỗ lực lượng thần bí cố ý an bài tiến Bắc Ngụy Hoàng Cung. Chính ngươi không biết chút nào, cho nên mặc kệ Bắc Ngụy Hoàng Thất làm sao thi ngươi. Ngươi ngay cả mình đều cảm thấy ngươi có lẽ là Bắc Ngụy Hoàng Đế muội muội. Đương nhiên không có khả năng lộ ra chân tướng gì. Trần Bảo Uyển ở Mi Sơn bên trong kém chút chết. Ở Nguyên Yến trong tay, lúc này mặc dù ngồi vây quanh cùng một chỗ hóa thù thành bạn, nhưng nói chuyện bắt đầu tự nhiên sẽ không quá mức khách khí. 10 phần trực tiếp, có loại khả năng này, chỉ sợ cũng cùng Ma Tông đồng dạng. Chỉ sợ Ma Tông cũng không biết rõ là cái kia cỗ lực lượng thần bí an bài hắn đạt được rồi thiên. Mệnh hộp máu, Ngô Cô trước gật đầu một cái, nói, theo trước mắt chúng ta đầu mối xem ra, chỉ sợ ngươi có thể là cỗ này lực lượng thần bí an bài tiến Bắc Ngụy Hoàng Cung. Bắc Ngụy Hoàng Cung cảm thấy ngươi là người thân của bọn hắn, nhưng ngươi rất có thể nói đến chỗ này. Nàng một chút do dự, dừng lại, Trần Tử Vân lại là gật đầu, bổ sung nói, người rất có thể là cái kia cỗ nhân vật thần bí người thân. Nếu như tương lai bọn hắn giết chết rồi Bắc Ngụy hoàng tộc những người còn lại, ngươi là Bắc Ngụy người nhận định trưởng công chúa, duy nhất hoàng máu, cái kia từ ngươi đến trưởng quản Bắc Ngụy, cũng là danh chính ngôn thuận, chỉ sợ đến cái kia bọn hắn mới sẽ cáo chi ngươi thân phận thật sự. Nguyên Yến mặt màu âm trầm trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó chậm rãi nâng lên đầu, nói, nếu thật là dạng này, cái kia cuối cùng lớn nhất khả năng, chỉ sợ cũng là như khống chế Ma Tông đồng dạng khống chế ta. Bởi vì ta chưa hẳn có thể nhận cùng cách làm của bọn hắn. Trong đồn đãi ngươi ở Bắc Ngụy Hoàng Cung sinh tồn đơn giản, tựa hồ cùng Bắc Ngụy hoàng đế cùng hoàng thái hậu cũng không hòa hợp. Nhưng dưới mắt xem ra, có lẽ cùng nghe đồn tương phản. Ngô Cô trước nhìn nàng một cái, xác định tên này tâm trí thiếu nữ đủ kiên cường, liền nói tiếp đi nói, một phương là ngươi đã nhận định người nhà, nhưng một phương lại là vất vả làm cục để ngươi trở thành Bắc Ngụy chủ nhân chân chính người thân. Nếu như cuối cùng thật sự là dạng này, bọn hắn lại nếu như có thể xuất ra đầy đủ sức thuyết phục lý do, đến cùng sẽ lựa chọn như thế nào, sợ rằng cũng phải ngươi chân chính đối mặt lúc, chính ngươi mới biết rõ. Nguyên Yến không có vội vã cãi lại, nàng so người đồng lứa muốn thành thục hơn nhiều, nàng lại trầm mặc suy nghĩ một lát, sau đó lại lần ngẩng đầu, chậm chạp mà nói nghiêm túc nói. Từ ta ghi chép lúc bắt đầu, người nhà của ta chính là Bắc Ngụy trong hoàng cung những người kia. Bọn hắn mặc dù đối với ta khắc nghiệt, nhưng ta mỗi lần rời đi Bắc Ngụy thời điểm, ta đều rõ ràng bọn hắn vì sao đối với ta như thế khắc nghiệt. Nếu như nói cố sự, cái này là chuyện xưa của ta, ta tiếp nhận nhân sinh, ta không cần chờ cho đến lúc đó, lúc kia những người kia lại đối với ta giảng cố sự. Không phải chuyện xưa của ta, ta không có khả năng đi phủ nhận ta ghi chép bắt đầu cả đời này. Ngô Cô Trước gật đầu một cái, nàng ánh mắt rơi vào Trần Tử Vân cùng Trần Bảo Uyển trên người. Lầm ý cố sự nàng là trơ mắt nhìn, nàng hiện tại không biết, chính là Trần Tử Vân cùng Trần ra cái này cố sự. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,